Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Diệt Thần. Lấy cây, sinh mệnh cổ thụ, đã từng đi theo đạo diễn Đại Đế Bất Tử Thần Dược. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng sừng sững Linh Bảo Thiên Tôn trên đạo đài, vượt qua hư không mà đến. Càng tới gần cổ tinh, liền càng có thể cảm nhận được bên trong bồng bềnh nồng nặc tín ngưỡng lực lượng. Mênh mông như đại dương, hắn lấy bí chữ, hành, đạp không. Vẫn chưa che lấp bản thân khí thế, trực tiếp đi vào sinh mệnh bên trong ngọn núi cổ. Đây là thần vực chủ yếu nhất cấm địa, ai cũng không thể đặt chân, chỉ có thần có thể ở nơi đó ngủ say. Trên núi, sương mù lưu động, tinh khí như sông nhỏ, các loại hào quang chảy xuống. Ở trên thần sơn cổ xưa, có một gốc sinh mệnh cổ thụ, thân cây thô ráp, vỏ cây rạn nứt, như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Chạc cây cứng cáp mở rộng, khắp cây cành lá xanh biếc óng ánh, nhấp nháy rực rỡ, giống như từng khối xanh biếc tiên kim đúc thành. Sáng lóa, sinh mệnh tinh khí đặc đến không tản ra nổi, để trong này thần thánh vô cùng. Mới vừa một tiếp cận liền dường như muốn thoát xác phi thăng. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, hướng phía trong rót tinh hoa sinh mệnh. Ầm ầm ầm ầm, bao nhiêu năm tháng quá khứ, lại là một cái mưu toan chấm mút cổ thụ người ngoại lai. Ngay ở Vương Đằng đặt chân cấm địa chớp mắt, toàn bộ thần vực đều chấn động lên. Một luồng hùng vĩ thần niệm bao phủ tứ hải bát hoang, nhằm phía bỉ ngạn các nơi. Loại khí thế này bàng bạc mênh mông, như nhật nguyệt rơi rụng, giống như chòm sao óng ánh, soi sáng thiên hạ một mảnh sán lạn. Một luồng khí tức chí thánh chí thần chảy xuôi, để mỗi người đều kính nể. Thần tích, thần hiện ra trên thế gian rồi. Thần vực người thống trị chí cao quân lâm thiên hạ, hết thảy sinh linh đều đang dập đầu, chớ không kính nể, tất cả đều trong lòng run sợ. Đây là một luồng hùng vĩ tín ngưỡng lực, bắt nguồn từ thần vực, cùng thế gian các tộc tượng thần cộng hưởng, rung động ầm ầm, lấy này bao phủ càn khôn, khí thôn non sông, một tôn đặt chân đỉnh cao nhất đại thánh. Đáng tiếc quá mức dựa vào tín ngưỡng lực lượng, có hoa không quả. Vương Đằng cất bước đi tới, từ thiên linh nơi bốc hơi lên 172 đạo hỗn độn quang đại bộc, xung vỡ tinh vũ, xé rách cửu tiêu. Lấy hắn thực lực hôm nay mà nói, cái năm này lão thần cũng không lật nổi sóng gió gì, không nói đến vẫn là mượn tín ngưỡng lực lượng thành tựu, liên lụy quá nhiều. Một tôn ngoại lai đại thánh là không người sao? Đặt chân cảnh giới này chưa lâu liền dám xông vào nơi đây. Người cũng xứng chấm mút sinh mệnh cổ thụ. Thần âm hùng vĩ kia vang vọng cửu thiên, tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ ra một bộ thân thể cao lớn, như là một tôn cổ xưa thần linh thức tỉnh. Lửa giận cuốn lấy thiên địa thần vực từ xưa đến hiện tại. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày rút lấy chúng sinh tín ngưỡng lực, từ lâu tích lũy như đại dương thần thánh niệm lực. Hiện nay, đương đại thần chỉ có điều là vận dụng hắn có khả năng nắm giữ bộ phận. Liền khí thôn sơn hà, cuốn lấy bát phương, có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Thần, quá buồn cười, chỉ có điều là cho trên mặt chính mình thiếp vàng người không biết thôi. Vương Đằng cười nhạo, bất hủ đại thánh khu dâng lên vô lượng quang, như là một vòng vĩnh hằng hỗn độn thần dương, một tia phát sáng chiếu khai thiên địa. Vạn linh nằm dạp, mỗi một sợi đều kéo dài vạn dặm, oanh rơi mênh mông. Hắn giơ tay gian bắt trăng hái sao, lực có thể lay động thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, như là chập chờn toàn bộ thần vực, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thần uy không thể xâm, kẻ làm trái nhận vạn thế trầm luân nỗi khổ. Đột nhiên, thần âm kinh thế, như hoàng trung đại lữ nổ vang. Lão thần thân thể lượn lờ hừng hực tín ngưỡng lực lượng, hắn phát ra vô lượng quang, thần thánh không gì sánh được. Sợi tóc màu xám trắng múa may cuồng loạn, con mắt như là hai đạo sáng như tuyết lưỡi đao, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun trào kiếm khí, mỗi một đạo dài tới mấy trăm dặm, khủng bố ngập trời. Lão thần thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa thần uy cái thế, không thể ngăn cản. Thế như trẻ tre, giết về phía trước, muốn nổ nát xâm lấn vương đằng, giữ gìn uy nghiêm oanh. Hai người gắng chống đỡ một đòn, đúng là làm toàn bộ thần vực đều run rẩy lên, như là hai tôn thiên thần ở chém giết. Khắp nơi thiên địa đều rõ cái này người ngoại lai đến tột cùng là thân phận gì. Dĩ nhiên có thể cùng thần giao thủ. Thần là bất bại, chí cao chí cường, tại sao có thể giao chiến giả. Thần vực thần lão, thần tử, thần nữ nhóm đều là tâm thần chập chờn. Khó có thể tin nhìn kỹ tôn kia hỗn độn ma thần vậy bóng dáng đã đếm không hết bao lâu năm tháng. Chưa từng xuất hiện người ngoại lai, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong điển tịch. Hiện nay lại thật hiện thế, trực tiếp cùng thần chém giết ở cùng nhau. Oanh, vòm trời đại nứt toác, liền mang theo phía dưới năm khối đại lục đều nhận ngã lan đến. Núi đá hóa thành cho bụi, loạn thiên. Vương đằng đạp nát lăng tiêu, cái tay xé rách trời cao 300.000 dặm, vặn vẹo ra 365 đạo vết rách hư không lớn. Như là từng đạo vực sâu không đáy nuốt hết thảy ánh sáng và nhiệt độ. Lệnh toàn bộ cao thiên đều đảo khuynh lại đây, tầng tầng xếp lên, từng tấc đổ nát ngây thơ người ngoại lai. Ở trong vùng thần vực này ta chính là vô địch, ta chính là thần, lão thần uy nghiêm đáng sợ nói. Cả người đều bị vô lượng quang nhấn chìm, chỉ có một đôi con ngươi như đèn vàng vậy óng ánh. Bắn ra hai đạo bất đồng chùm sáng, bóng người mơ hồ xem ra đáng sợ vô biên. Chí thần chí thánh tín ngưỡng lực tái hiện, che ngợp bầu trời, mãnh liệt ma tới, hầu như phải đem cao thiên hóa thành bụi trần. Phốc, cường tuyệt một đòn, hai người xé rách cao 500.000 dặm trời, từ hành tinh cổ này bên trong đánh ra ngoài, bay ngang nhập xuống mới năm khối trong đại lục, uẩn đãng sức mạnh kinh khủng ếch ngồi đáy giếng. Vô địch hai chữ này ở trước mặt ta chính là trò cười. Trên người vương đằng hỗn độn quang chiếu khắp, để toàn bộ hành hỏa đại lục ầm ầm mà động, nứt toác vô số mảnh vỡ cuốn ngược vào cao thiên hắn vung quyền dương kích vạn dặm. Tiêu tán sức mạnh kinh khủng cắt ra khung vách, buông xuống tảng lớn ánh bạc, trăng sao tề rơi, thái dương tinh lờ mờ, giống như là muốn hủy diệt mảnh này thần thổ. Đây là một hồi mạnh mẽ tranh tài. Lão thần tuy rằng suy sụp, nhưng đến cùng cũng là sừng sững ở cảnh này đỉnh phong bên trong. Cùng hắn chém giết bách hợp vẫn cứ đứng thẳng đối mặt vương đằng khủng bố thảo phạt. Thần huyết tung tóe, thần sắc của hắn cũng là nghiêm nghị lên rất nhiều. Sát phạt đại thuật ngang qua mà ra, nhấn chìm cao thiên biên giới, như là một đạo óng ánh hồ quang, phân hóa âm dương càn khôn rất xa oanh đánh ra ngoài. Ở năm khối trên đại lục vỡ ra đạo đạo lỗ thủng, không gì sánh được kinh người. Vương đằng chân đạp bí chữ hành, như là đi ở dấu vết của thời gian trên, tốc độ đã đạt đến cực hạn, hóa thành một vệt quang ảnh đan sen xẹt qua bàn tay gian hỗn độn khí phân tán. Trong đó sấm vang chớp giật, khai thiên tích địa, như là có một thế giới đang diễn hóa, sương mù hỗn độn lượn lờ, bao la vô biên. Đòn đánh này không gì sánh được khủng bố, như là lệnh toàn bộ đất trời đều quay lại vô cực, trở về nguyên thủy. Làm sao có khả năng, ngươi là hỗn độn? Lão thần nhất thời thần sắc đại biến, như là hiểu rõ một loại nào đó khủng bố bí ẩn. Bình thường quanh người hắn vờn quanh phát sáng tầng tầng xếp lên, ngưng tựu ra một phương cổ xưa thần quốc, bên trong tụng niệm tiếng không ngừng, như là có vạn ngàn sinh linh ở trong đó cầu xin vì hắn ra trì oanh. Quyền lực xuyên thiên địa, bá tuyệt thập phương, càng là trực tiếp đem khối đại lục này đánh chìm rồi. Khủng bố sóng thần lực quét ngang 500.000 dặm, trời cao đều lờ mờ. Sao lớn một viên tiếp một viên nổ tung, nghiêng xuống ngập trời hào quang. Phốc, thần quốc tán loạn, tầng tầng tín ngưỡng lực lượng bị xé ra. Ở một đạo này vô song quyền ý dưới đổ nát thành hư vô, thần lộ ra chân thân. Không có thần quang hộ thể, chỉ là một cái khô gầy ông lão, chân chính tuổi già sức yếu, sợi tóc xám trắng, cơ thể không có ánh sáng lộng lẫy, huyết nhục khô quát, cùng lúc trước thần thánh ở trên, bệ nghệ thập phương dáng dấp tuyệt nhiên không giống hắn, mặt mày trợn trừng. Khá là khó mà tin nổi nhìn kỹ vương đằng, hắn lẽ nào thật sự cùng kia trong truyền thuyết chí cường thể chất có chỗ liên quan sao? Giết! Vương Đằng lần thứ hai ra tay, cương mãnh bá khí, dũng lực đứng đầu đương đại. Sương mù hỗn độn dâng trào, một nắm đấm xuất hiện, dương kích trên trời dưới đất, vô song vô đối, quyền ý ngập trời. Đây là hắn sáng chế vô thượng quyền ý, chạm đến lĩnh vực cấm kỵ, vạn kinh cộng hưởng, thần ma phù văn đều hiện, vượt lên thế gian chư pháp bên trên, cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, độc thuộc về chính hắn thuật, lĩnh vực cấm kỵ. Lão thần kinh tiếng hô to, có chút không phản ứng kịp. Vì sao một mực ở chí tôn khí ngủ say thời điểm tao ngộ kinh khủng như thế địch thủ? Người ngoại lai đều kinh khủng như vậy sao? Hắn vẫn còn trên thần thoại cổ lộ, cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ đã quét ngang cổ lộ chư địch không thành? Lĩnh vực cấm kỵ, đây là một cái đáng sợ xưng hô. Xưa nay phàm là đạt đến lĩnh vực này người, đều kinh tài tuyệt diễm. Cái thế tuyệt luân Vương Đằng không nói, tâm thần đều dung hợp ở này đỉnh cao nhất một quyền bên trong. Trực tiếp đem lão thần một quyền đánh máu tươi tung tóe, đứt gân gãy xương, hình thể nổ tung, phốc, trận chiến này hầu như mất đi hồi hộp. Lão thần đại bại, căn bản không kịp tỉnh lại ngủ say chí tôn khí. Tín ngưỡng lực lượng hầu như toàn bộ bị đánh tan. Cả người thiêu đốt, từng tấc cơ thể đều là nổ tung. Nổ tung ở chỗ này, thần ngã xuống rồi. Sao như vậy a? Thần vực đem khuynh a. Vô số thần vực các sinh linh kêu thảm, tâm thần chập chờn không ngừng, cũng có dã tâm mưu đồ giả vô cùng kích động. Này không thể nghi ngờ là một cơ hội. Lão thần từ trần, dĩ nhiên là có mới thần thượng vị cơ hội. Luyện, Vương Đằng không có để ý huyên náo thần vực. Hắn đến từ đó, mục đích chủ yếu chính là sinh mệnh cổ thụ kia thiên linh nơi nguyên quang chuyển sinh luân treo cao. Biển ánh sáng dâng trào, trực tiếp đem lão thần tàn khu cuốn vào trong đó luyện hóa. Bốc hơi lên tảng lớn sinh mệnh tinh khí gần như hóa thành lọng che treo cao. Sáng rực một mảnh, rót vào toàn thân của hắn, hòa vào huyết nhục màng xương ở giữa hắn, xoay người lại đến thần sơn đỉnh. Sinh mệnh cổ thụ hơi chập chờn, nồng nặc thần lực gần như ngưng tựu thực chất, hóa thành sương mù chảy xuôi ở trong núi nương theo sự xuất hiện của hắn. Kia như vảy rồng chảy ra vậy, thân cây chảy xuôi phát sáng. Như ở hô ứng, giống như ở thần phục từng đi theo đạo diễn đại đế sinh mệnh cổ thụ. Từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng Phù Tăng thần thụ, ngộ đạo cổ trà thụ thân người. Những thần thụ này thực sự là cùng ta có duyên a, Vương Đằng hơi cảm khái. Từ sương mù gian cất bước mà đi, nghỉ chân ở hùng vĩ sinh mệnh cổ thụ dưới. Bàn tay khẽ vuốt mà qua từng mảnh kia lá xanh dường như thần kim đúc ra vậy óng ánh. Uẩn đãng ra tầng tầng vầng sáng, chiếu rọi ở hắn bên ngoài thân một đạo có chút hư huyễn phù ảnh hiện ra ở hắn thiên linh bên trên. Treo cao, trầm ngưng như uyên, chất chứa lệnh hoàn vũ vắng lặng vĩ lực ở hắn nắm loạn cổ chiến phủ thu lấy sinh mệnh cổ thụ lúc. Vẫn chưa đụng phải phản kháng, mà là tùy ý hắn đem thu hồi. Như là thừa nhận hắn bình thường, phù tăng thần thụ. Sinh mệnh cổ thụ, trồng ở trong hỗn độn tiên thổ. Không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Vương Đằng cất bước mà lên, tâm thần từ loạn cổ chiến phủ bên trong hỗn độn tiên thổ đánh ra. Này vẫn là năm đó ở Bắc Cực chi địa dọn ra. Nội bộ vẫn còn có tịch diệt thiên tôn lưu lại bí chữ, lâm cùng Bắc Cực tiên quang vượt qua bị. Chuyển không thần sơn, đi đến một mảnh hùng vĩ bên trong dãy núi ở đó phía trước. Hơn vạn ngọn núi, xuất hiện hơn vạn cái cổ xưa phù hiệu. Mỗi một tấm bùa cổ đều khác với tất cả mọi người. Đại biểu một loại trí cao đại đạo. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng. Đây là thái cổ thần ma truyền thừa. Là bọn họ đại đạo thể hiện. Chất chứa đạo thống của mình cùng áo nghĩa có thể nói là một chỗ tạo hóa chi địa. Đủ để làm hắn ở đây tôi luyện quyền ý. Hoành áp thái cổ ma thần vạn đạo đến tiến thêm một bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.